Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 69, Tam Thanh Phong Đỉnh Mật Hội. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, báo cáo tổ sư, Thanh Loan Tông Chủ cầu kiến. Cả người màu đen bào phục thanh niên nam tử ôm quyền khom người. Hướng về phía đỉnh núi một cái mái cong nóc vẽ ba tầng đền. Lớn tiếng bẩm, đền toàn thể có màu xám xanh, cùng đỉnh núi nham thạch đại địa đến khi là cùng màu sắc. Hơn nữa đỉnh núi bốn phía tựa như ảo mộng cuồn cuộn mây khói. Trang nghiêm là một nơi bế quan tu luyện tiên giới bảo địa bộ dáng. Há, hắn tới. Một cái hồng sáng như tiếng sấm âm đột nhiên tự mây mù lượn quanh trung truyền tới. Dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Nếu đã tới, liền vào đi. Giọng nói của đó dừng một chút. Tiếp theo lại nói, dạ, hắc bào nam tử lớn tiếng đáp. Sau đó nhanh chóng lệnh mệnh đi. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn Thanh Loan tông chủ đi tới đền trước. Sư phó ở trên cao. Đệ tử Thanh Loan thăm tới chậm, nắm sư phó chớ trách. Thanh Loan tông chủ ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, ha ha, đều là từ người nhà, cũng đừng khách sáo, đồ nhi mau mau mời vào đi. Một giọng nói, như hoàng trung đại lữ, đột nhiên tự trong cung điện vang lên. Dạ, Thanh Loan tông chủ lớn tiếng đáp, sau đó sẽ không trì hoãn, sải bước. Tự mây mù lượn quanh chung, hướng kia màu xanh nạm vàng đền đại môn đi tới. Đại môn tự động mở ra, một cổ hồng hoang chi khí tràn ngập ra, phảng phất là đến tiên cổ động phủ. Thanh Loan tông chủ đi vào đại môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, kỳ nội bộ lại vừa là một phiên thiên địa. Hồ sen liên liên, hành lang thông u, hạc minh còn ếch đích, xa xa. Từng ngọn đỉnh núi ở trong sương mù lộ ra cao vút nửa đoạn đỉnh thể. Đỉnh thể bán yêu nơi, từng cái nhân tạo đào bới tu luyện động phủ, khảm nạm với trên đó. Trong đó lớn nhất một nơi đỉnh thể trên, một cái kim bích huy hoàng mái cong nóc vẽ bảo tháp đứng ở trên đó. Tháp chia làm 9 tầng, trên tầng chót phương một cái dạng kim đỉnh tháp cắm thẳng vào vân tiêu. Không nhập hư vô cảnh, cũng không biết dọc theo tới đâu. Nửa đỉnh nơi hông, cùng với nó đỉnh phong như thế, đào bới ra một cái đại đại tu luyện chi hang động. Một cái áo xanh chi quắc thước lão giả ngồi ngay ngắn trong đó. Chính là lão tông chủ Thanh Vô Nhai. Ha ha, Thanh Loan ta đồ, nhiều như vậy thiên tài thượng ta đây nhi đến. Chắc là lại có rất nhiều chuyện vụn vặt quấn người. Nói một chút coi, lão phu nhìn một chút có không tình huống mới gì. Thanh Vô Nhai đứng đắn hủy tòa, tả hữu bên cạnh đứng thẳng một nam một nữ. Trong đó nam, chính là mới vừa dẫn Thanh Loan tông chủ tới chi thanh niên áo bào đen. Tại hắn vào điện trong nháy mắt, vậy lấy lắc mình đến đem bên trái. Nữ, một bộ áo dài trắng, dáng người dịu dàng, nghiêng khóa bảo kiếm. Mặt như băng xương, yên lặng đứng ở kỳ hữu, không nói một lời, đệ tử tuân lệnh. Thanh Loan tông chủ vội vàng khom người ôm quyền đáp, sau đó liền từ Tuệ Minh bị bắt, đến gần đây thượng quan đại trưởng lão muốn chủ trì tổ chức võ lâm diệt ma đại hội chuyện. Một chữ không rơi nói ra, Thanh Vô Nhai lão tông chủ yên lặng nghe, trên mặt biểu tình âm tình bất định. Một hồi khẽ nhíu mày, một hồi lại thầm tự lẩm bẩm cái gì, đặc biệt là nghe được Thanh Lân lão tổ hiện thân, đem Mặc Nhiễm Thương Phong đóng băng, đem bốn ma tôn người thu phục lúc, hơi lấy làm kinh hãi, sau đó cặp mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang tả hữu hai người liếc mắt. Hừ, thiên giới an bài chuyện, các người phải làm hết sức bảo trì mới là... Còn phải mở cái gì diệt ma đại hội? Ta xem này Huyền Châu Võ Lâm. Thật đúng là ngu không thể nói nha. Đột nhiên, một đạo quát lên tiếng. Ở trong hư không vang lên. một cái hồng bào bóng người ở một bên đỉnh núi tu luyện trong huyệt động đột nhiên vang lên. Thanh Loan tông chủ định thần nhìn lại, thất kinh, nguyên lai người nói chuyện không là người khác, nhưng là kia trước đó vài ngày ở Đăng Long hội muốn chém Tuệ Minh Đức Long điện chủ. Ha ha, Đức Long điện chủ vẫn khỏe chứ nha, thế nào, nơi này là vi sư tu luyện giới địa, còn không cho phép ngươi tới qua tay múa chân chứ? Thanh Loan tông chủ chế nhạo nói, lớn mật cuồng đồ, lại dám như vậy với cung sử đại nhân nói chuyện, sống không nhịn được chứ? Đột nhiên một tiếng quát lên truyền tới, chỉ thấy đứng ở Thanh Vô Nhai lão tông chủ một bên thanh niên áo bào đen nam tử, râu tóc đều dựng, nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói, này, Thanh Loan tông chủ giật mình không nhỏ, mơ hồ cảm thấy trong hư không tràn ngập một cổ nồng nặc mùi thuốc súng. Ha ha, tiểu đồ có mắt không biết Thái Sơn, các vị chớ trách nha. Liền nghe Thanh Vô Nhai lão tông chủ mặt đầy cười theo nói. À, này, Thanh Loan tông chủ hoàn toàn bối rối. Đây rốt cuộc là hát được vậy một gia nhỉ? Sư phó, người người lại cho bọn hắn giải thích. Nơi này dù sao cũng là ngươi giới địa. Bọn họ làm sao có thể ở chỗ này giọng khách át giọng chủ đây? Thanh Loan tông chủ không hiểu hỏi. Thanh Loan ta đồ, không thể nói bừa. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là thiên giới Tiêu Vân cung ngoại cung sứ giả Hắc Bạch song sát. Thanh Vô Nhai lão tông chủ nhìn một chút tả hữu đứng thẳng hai vị thanh niên nam nữ, chậm rãi nói, à, ngài nói nhưng là thiên giới Tiêu Vân cung. Thanh Loan tông chủ quá sợ hãi, hắn bộc phát cảm giác sự tình thật giống như không đúng lắm. Ha ha, chính là, Thanh Vô Nhai lão tông chủ cười híp mắt nói, vậy hắn nói cung sử đại nhân chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Thanh Loan tông chủ vừa nói, hướng ngạo nghễ đứng ở một bên tu luyện hang động Đức Long điện chủ nhìn một chút. Ngươi đoán không lầm, Đức Long điện chủ chính là Tiêu Vân cung ủy phái hạ giới tới giúp chúng ta tầm bảo cung sử đại nhân. Thanh Vô Nhai lão tông chủ chậm rãi đáp, này, Thanh Loan tông chủ vạn vạn không nghĩ tới, sư phó bế quan tu luyện thánh địa, lại sẽ gặp phải thiên giới Tiêu Vân cung nhân. Không chỉ như thế, đi theo chính mình nhiều năm, cuối cùng không vâng lời phạm thượng Đức Long điện chủ, lại cũng là Tiêu Vân cung nằm vùng. Kỳ quái hơn nữa là, Đức Long điện chủ nếu như là thiên giới người bên trong, thế nào cảnh giới thấp như vậy nhỏ đây? Suy nghĩ một chút, mấy năm trước hắn bị sư phó ủy phái đến bên cạnh mình làm Long Hổ Đường đường chủ, lúc vẫn chỉ là kim đan cảnh thực lực nhỉ. Ha ha ha ha, Thanh Loan, ngươi không nghĩ tới đi. Đức Long điện chủ cười to nói, ngươi là kỳ quái ta là cảnh giới gì thấp như vậy nhỏ sao? Ha ha ha ha, ngu muội không biết gì nha, ta đường đường thiên giới Tiêu Vân cung người bên trong, cảnh giới làm sao biết so với ngươi còn thấp đâu rồi. Cho cười, hắn vừa nói, ống tay áo ngăn lại, chỉ thấy một cái trong suốt thủy tinh cầu xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Thiếu chủ có lệnh, chúng ta không thể vọng tự ở nhân giới rong ruổi, chỉ có thể ở không bờ bến lão huynh tu luyện địa mưu đồ tầm bảo diệt nghịch công việc. Cho nên, vì đầy đủ giải ngươi Tam Thanh Tông tình huống, ta liền đem một tia nguyên thần linh ảnh gửi ở thủy tinh này hộ cụ bên trong, huyễn hóa thành ta hình, rong ruổi nhân giới đại địa. Không tưởng, ngươi to gan lớn mật, thiếu chút nữa vì một cái nhược quán tiểu đồng giết hắn. Hôm nay, ngươi có thể hay không phải cho ta một cái hài lòng giao phó nhỉ? Ha ha ha ha ha, Đức Long cười to lên, tiếng cười rung trời. Một cổ khí tiêu điều chậm rãi ước tràn ngập ra, Thanh Loan tông chủ ngực giống như đè ép một khối ngàn cân đá lớn. Cả người huyết mạch căng, cũng nhanh muốn hít thở không thông. Ha ha, Đức Long thánh sứ, thiếu chủ nhưng là truyền âm giao phó cho, ở ta nơi này mảnh đất nhỏ, có thể mọi việc đều phải nghe lão hủ nha. Này, cũng là chúng ta hợp tác điều kiện cơ bản phải không? Thanh Vô Nhai lão tông chủ cười ha hả nói. Sau đó ống tay áo lắc nhẹ, trong hư không chèn ép lực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi nguyên tung. Thanh Loan tông chủ đột nhiên nhẹ nới lỏng, hắn trợn tròn cặp mắt, vạn phần không hiểu hướng Thanh Vô Nhai lão tông chủ lớn tiếng hỏi, sư phó, ngươi nói hợp tác, cái gì hợp tác nhỉ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.